Chiến thần Hào Môn, chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 778 chương cảnh cáo. Trong thanh âm có chút run rẩy, hoàn toàn là bởi vì sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ mất đi Lâm Vũ Chân, cường hãn như Giang Ninh, thế gian này cũng không có người nào có thể để cho hắn sợ, có thể Lâm Vũ Chân, nhưng nếu có việc hắn thực sự biết phát cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân sững sốt một chút, chợt lập tức tự tay ôm lấy Giang Ninh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, là ta sai rồi, ta cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi lo lắng như vậy. Nàng rõ ràng Giang Ninh có bao nhiêu quan tâm chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhìn thấy Giang Ninh mắt đều đỏ. Một lúc lâu, Giang Ninh buông lỏng ra Lâm Vũ Chân, nhìn cái này để cho mình lo lắng, để cho mình tức giận nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn phát hỏa, lại một câu lời nói nặng đều nói không ra miệng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, phảng phất hàn khí thấu xương, làm cho vừa mới đứng lên Long Linh Nhi chỉ cảm thấy lạnh cả người. Giang Ninh ánh mắt sao lại thế đáng sợ như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại sao có thể như vậy nhìn chính mình? Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảnh cáo ngươi, đây là lần đầu tiên, càng là một lần cuối cùng. Đừng với mưa thật có bất luận cái gì không tốt ý tưởng, ngươi dám thương tổn nàng một cọng tóc gáy, coi như là ngươi ta cũng sẽ không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh một câu nói, làm cho Long Linh Nhi tâm, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hắn đang cảnh cáo chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì Lâm Vũ Chân cảnh cáo chính mình. Long Linh Nhi lúc này không hoài nghi chút nào, mình nếu là thật có thương tổn Lâm Vũ Chân ý tưởng, Giang Ninh biết không chút do dự giết mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, dĩ nhiên có thể nhẫn tâm giết mình. Nàng nhìn Giang Ninh, nước mắt rơi như mưa cả người, hầu như muốn qua đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mong đợi 15 năm, bọn nàng chờ rồi 15 năm, sẽ chờ có thể tái kiến Giang Ninh, có thể chứng kiến Giang Ninh trước đây cái loại này ánh mắt ôn nhu. Nhưng trước mắt Giang Ninh, thậm chí muốn giết chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt của hắn, rõ ràng cũng chỉ có Lâm Vũ Chân, ngoại trừ Lâm Vũ Chân, trong lòng của hắn cũng nữa không tha cho những cô gái khác rồi. Long Linh Nhi cắn môi cố nén không khóc, có thể nước mắt căn bản nhịn không được cuồn cuộn hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng của nàng triệt để nát, nàng thậm chí có chút hoài nghi trước mắt người đàn ông này là Giang Ninh sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cái kia lúc đó biết đùa chính mình cười, sẽ thay chính mình chịu đòn bị phạt, luôn là chiếu cố mình Giang Ninh sao? Tựa hồ thật là hắn, chỉ là đã không phải là ban đầu cái kia hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều đã lớn rồi, cũng thay đổi. Giang Ninh càng thêm thành thục, hiểu thêm của mình thích là cái gì, mong muốn cái gì, mà chính mình đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dường như đã mất đi chính mình, Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Long Linh Nhi khóc thương tâm, Lâm Vũ Chân có chút không đành lòng, không muốn nhìn thấy nàng khổ sở như vậy. Chúng ta đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Giang Ninh cũng là ý chí sắt đá, không có để lại chút nào chỗ trống, không để cho Long Linh Nhi lại tồn tại một tia một hào huyễn tưởng, dù cho Long Linh Nhi biết hận hắn. Hắn nắm Lâm Vũ Chân tay, bước nhanh ly khai, xem cũng sẽ không tiếp tục xem Long Linh Nhi liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khoảng khắc Giang Ninh liền mang theo Lâm Vũ Chân tiêu thất mà Long Linh Nhi cũng không nhịn được nữa, ngồi dưới đất đem đầu của mình vùi vào đầu gối gian, lớn tiếng khóc. Nàng không trách Giang Ninh, cũng không trách Lâm Vũ Chân, chỉ tự trách mình, mấy năm nay đem mình ném, đem Giang Ninh thích cái kia chính mình, ném. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi nước mắt rơi như mưa, phảng phất mất đi đồ trọng yếu nhất tiểu cô nương, ủy khuất mà thất lạc. Rất nhanh, người của Long ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát hiện Long Linh Nhi bỏ qua một bên rồi bảo tiêu, người của Long ra ngay lập tức sẽ men theo tung tích tìm tới. Ở phương Bắc bọn họ muốn tìm một người, căn bản cũng không phải là việc khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi bọn hắn chứng kiến đầy đất thi thể, chứng kiến na thê thảm tử trạng, mặc dù những người này đều trải qua sóng to gió lớn, như trước sắc mặt có chút trắng bệch kinh hãi không thôi. Long thiếu, đều chết hết, đều là nhất chiêu bị mất mạng, làm vỡ nát trái tim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiểm tra xong tất cả thi thể, kết quả khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Phi Long đứng ở đó, hơi khẽ cau mày, tràn đầy cương nghị trên mặt lộ ra một ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân phận đâu, một trong số đó, là chủ nhà họ Thường thường tại Nguyên cận vệ, ngụy rõ ràng, người còn lại, chắc là thủ hạ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường gia, Phi Long hé mắt, thân là đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc đại thiếu gia, hắn không giống cái khác thế gia vọng tộc gia tộc công tử ra vậy quần áo lụa là, ham ăn biếng làm, chỉ hiểu được hưởng thụ, ngược lại so với ai khác đều khắc khổ, so với ai khác đều nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn biết Long gia như vậy đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc mình nếu là không có đầy đủ năng lực tương lai căn bản không có biện pháp trưởng khống. Hắn không nghĩ tới chính là Thường gia cũng dám đối với mình muội muội hạ thủ, muốn chết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.